Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Lena. Trong khung giờ hôm nay, Lena xin được gửi tới các bạn tập tiếp theo, tập 17 của bộ truyện Tình Nhân Hợp Đồng thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được Lena gửi tới quý vị và các bạn trên kênh MC Lena. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like, chia sẻ video để ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng đến với tập 17 của bộ truyện Tình Nhân Hợp Đồng. Kết hợp những điều đó lại với nhau, sự dịu dàng của một người con gái và sự hào phóng của một người con trai đều hội tụ vô cùng hoàn hảo trên người cô ấy, khiến cho người ta một lần gặp là ghi nhớ mãi mãi. Nghĩ đến Cố Cẩm Tâm, trên gương mặt của Bùi Tuấn lộ ra tia cười nhàn nhạt. Trời sáng, Mai Thủy Hân mới phát hiện bản thân đang chen chúc với Cố Cẩm Tâm trên chiếc giường nhỏ chật hẹp của cô ấy. Tối qua nói chuyện đến tận khuya, cũng không biết bản thân đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Cẩm Tâm, mau dậy đi, sắp muộn rồi. Mai Thủy Hân nhìn thoáng qua đồng hồ trên cổ tay, đã hơn 8 giờ rồi, nếu còn không dậy đi làm thì sẽ muộn mất. Cố Cẩm Tâm giống như một con cá chép bị người ta đánh lưới, nhảy dựng lên khỏi giường. Ngay khi chuẩn bị phi vào nhà vệ sinh, đột nhiên phát hiện ra điều gì đó, quay đầu lại nhìn qua Mai Thủy Hân. Tiểu Hân, cậu xác định chúng ta vẫn đi làm? Sau khi Mai Thủy Hân sửng sốt một lúc mới đột nhiên nghĩ đến chuyện tối qua, thoáng cái ngây ngốc. Quả thật, sau khi trải qua chuyện tối qua, cô vẫn còn mặt mũi đối mặt với Trịnh Thiên Ngọc sao? Cố Cẩm Tâm có lẽ cũng không còn cách nào đi làm được nữa rồi. Cẩm Tâm, mình cảm thấy chúng ta có thể không cần đi làm nữa. Tiểu Hân, không phải cậu vẫn luôn muốn thoát khỏi cái tay Trịnh Thiên Ngọc hay sao? Đây không phải là một cơ hội tốt ư? Nó không chừng tối qua cậu cắn anh ta, anh ta sẽ vô cùng tức giận, sau này có lẽ sẽ không tìm đến cậu nữa đâu. Hy vọng mọi chuyện đúng như những gì cậu nói. Nghe xong lời của Cố Cẩm Tâm, ánh mắt Mai Thủy Hân đột nhiên sáng lên. Tối qua cô cắn Trịnh Thiên Ngọc tàn nhẫn như vậy, ánh mắt của hắn đến tận hôm nay cô vẫn còn nhớ rõ, quả thật vô cùng lạnh lùng. Có lẽ Trịnh Thiên Ngọc thật sự sẽ không đến tìm cô nữa. Tiểu Hân, chúng ta đi tìm công việc mới đi. Nghe nói công ty bách hóa của tập đoàn Trần Thị đang tuyển thư ký đó. Cố Cẩm Tâm vui vẻ nói. Trần Thị là công ty của đàn anh Trần Hoàng Kiên sao? Trái tim Mai Thủy Hân đột nhiên nhảy dựng lên. Mai Thủy Hân liền thăm dò Cẩm Tâm. Tập đoàn Trần Thị? Tập đoàn Trần Thị nào cơ? Chính là tập đoàn Trần Thị mà chuyên kinh doanh cao ốc văn phòng cho thuê đấy. Tổng giám đốc hình như kết hôn với con gái của chủ tịch tỉnh Lương rồi. Cẩm Tâm thấy Mai Thủy Hân có vẻ rất hứng thú nên tiếp tục nói. Nhưng mà hình như là hôm hôn lễ xảy ra cái chuyện gì đó, cho nên cuối cùng kết hôn không thành. Không kết hôn? Không thể nào. Hình như lúc trước báo đưa tin nói là con gái chủ tịch Lương có thai rồi cơ mà. Mai Thủy Hân cũng có chút bất ngờ. Lúc Trần Hoàng Kiên kết hôn là lúc cô đã đi Mỹ. Trong chuyện này chắc chắn có ẩn khúc gì đó mà cô không biết. Thì ra đàn anh Trần Hoàng Kiên không kết hôn với Lương Noãn Tâm. Nhưng lần trước gặp họ ở trung tâm thương mại, cô thấy họ rất hạnh phúc mà. Rõ ràng là đã sinh con rồi. Lúc đó là chuẩn bị kết hôn, đã cử hành hôn lễ rồi. Nhưng hình như trong buổi lễ có người gây sự, cho nên cuối cùng hôn lễ không tiến hành được. Cẩm Tâm bổ sung thêm. Nhưng mà tổng giám đốc của tập đoàn Trần Thị và con gái của chủ tịch tỉnh đó trước giờ vẫn ở chung và đã có con rồi. Mai Thủy Hân có chút rối. Vậy rốt cuộc là đã kết hôn hay chưa? Chưa kết hôn, nhưng đã có con và ở chung. Cẩm Tâm nói, cô liếc nhìn Mai Thủy Hân rồi tiếp tục. Thủy Hân, sao giờ cậu lại có hứng thú với những chuyện này vậy? Tớ nhớ cậu không phải là người thích nghe mấy chuyện bên lề cơ mà. Mai Thủy Hân do dự một lúc, cuối cùng vẫn quyết định không nói cho Cẩm Tâm biết chuyện của cô và Trần Hoàng Kiên. Tối qua cô đã kể cho Cẩm Tâm nghe quá nhiều chuyện rồi, sợ cô ấy nhất thời không chịu nổi. Quả thật là có hơi bối rối, bản thân Mai Thủy Hân còn cảm thấy mối quan hệ của cô và Trịnh Thiên Ngọc, Trần Hoàng Kiên giống như một mớ hỗn độn. Thủy Hân, vậy rốt cuộc thì cậu có muốn đi thử không? Cẩm Tâm hỏi. Không, mình tuyệt đối không làm ở tập đoàn Trần Thị đâu, để mình xem còn công việc nào khác không. Tuy ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng Mai Thủy Hân không tự tin lắm với chuyện tìm việc mới. Cô không biết Trịnh Thiên Ngọc rốt cuộc có chịu buông tha cho cô hay không. Thủy Hân, hôm nay tớ sẽ đến công ty làm thủ tục xin nghỉ việc, cậu có đi không? Cẩm Tâm hỏi. À, tớ không đi đâu, dù sao tớ cũng chỉ mới đi làm được có mấy ngày nên cũng không có gì để lấy về, cũng không có giấy tờ gì phải bàn giao. Thực ra là Mai Thủy Hân có chút chột dạ, cô sợ nếu cô quay lại công ty thì không biết Trịnh Thiên Ngọc sẽ làm khó cô như thế nào đây. Vậy cũng được, vậy thì tớ đi trước, chắc là khoảng trưa sẽ về. Đúng rồi, hay là chiều chúng ta đi dạo phố đi, Cẩm Tâm đề nghị. Được. Sau khi say rượu tỉnh dậy, Trịnh Thiên Ngọc cảm thấy đầu đau như búa bổ. Anh chống người ngồi dậy thì phát hiện ra, hóa ra anh ngủ cả đêm dưới sàn nhà Bùi Tuấn. Trên giường lớn, Bùi Tuấn vẫn đang ngủ say. Bùi Tuấn! Trịnh Thiên Ngọc tức giận hét lên. Ít ra thì cậu ta cũng phải đưa anh vào phòng khách mà ngủ chứ. Sao lại có thể bỏ mặc anh trên sàn nhà thế này, còn bản thân thì ngủ trên giường lớn? Bùi Tuấn giật mình tỉnh dậy, sắc mặt rất khó coi. Làm gì vậy? Người khổ vì tình cuối cùng cũng tỉnh rồi à? Bùi Tuấn vừa lên tiếng đã châm chọc anh. Trịnh Thiên Ngọc thoáng chút bực mình, giọng anh càng thêm bực tức. Bùi Tuấn, cậu đừng nói với tôi là nhà cậu không có phòng khách. Ha ha, phòng khách cái gì? Tôi thấy anh ngủ trên sàn thoải mái lắm cơ mà. Bùi Tuấn xoay người, không muốn nhìn vẻ mặt tức giận của Trịnh Thiên Ngọc. Nhà anh có hệ thống sưởi sàn nhà, bên trên còn có lót thảm nhung nên sẽ không có chuyện Trịnh Thiên Ngọc bị lạnh được. Cậu đối đãi với khách như thế à? Trịnh Thiên Ngọc sắp tức chết rồi. Dù sao thì anh và Bùi Tuấn cũng là bạn thân mấy năm trời, sao có thể đến cái giường cũng không chuẩn bị cho anh được vậy? Bùi Tuấn bình thản lên tiếng. Anh uống say mềm, toàn thân đầy mùi rượu. Tổng giám đốc tôi đây phải chịu đựng mùi hôi rượu trên người anh, đích thân đưa anh về đây đã là tốt lắm rồi. Anh đừng có mà kén chọn nhé. Trịnh Thiên Ngọc không còn gì để nói. Mau đi tắm đi, phòng tân hôn của tôi đây đầy mùi rượu của anh rồi. Bùi Tuấn nói với vẻ rất nghiêm túc. Nếu trước đây nghe được từ phòng tân hôn, chắc chắn Trịnh Thiên Ngọc sẽ cười ngất. Nhưng hôm nay anh không có tâm trạng mà đùa nữa. Trịnh Thiên Ngọc bần thần ngồi dưới sàn nhà, nhớ lại chuyện xảy ra tối qua. Dường như não bộ của Trịnh Thiên Ngọc tự động đóng kín những ký ức không vui, nên những chuyện xảy ra đêm qua anh nỗ lực nhớ lại, nhưng chỉ là những hình ảnh mơ mơ hồ hồ. Chỉ có hình ảnh rõ ràng, đó chính là Mai Thủy Hân không yêu anh. Cuối cùng anh cũng biết rõ một chuyện, Mai Thủy Hân thực sự là không yêu anh. Cảm giác lòng đau như cắt cuốn bay cảm giác say rượu, Trịnh Thiên Ngọc thấy nơi lồng ngực như bị nghẹn lại, rỉ máu. Thiên Ngọc, đi tắm rửa đi, hôm nay đừng đến công ty nữa, chúng ta đi đánh gôn. Nhìn thấy dáng vẻ bần thần của Trịnh Thiên Ngọc, Bùi Tuấn nhẹ tiếng khuyên nhủ. Trịnh Thiên Ngọc không trả lời, khuôn mặt anh Tuấn cô đơn đến lạ. Vẻ mặt đó chẳng giống với dáng vẻ bừng bừng khí thế hàng ngày của Tổng Giám đốc chút nào, mà lại giống với ông già 70 tuổi hơn, bi thương mà thất thần. Bùi Tuấn thở dài. Thiên Ngọc, từ bỏ đi, cần làm cái gì vậy? Anh muốn người phụ nữ nào mà chẳng được, cần gì vừa làm khổ người khác lại còn làm khổ mình như thế? Câu nói này đã làm cho Trịnh Thiên Ngọc đang đau buồn thẫn thờ bỗng nhiên sực tỉnh. Từ bỏ, buông tha Mạc Thùy Hân. Suy nghĩ này quẩn quanh trong đầu anh, có lẽ anh cũng nên cân nhắc. Cảm giác đau lòng này thực sự rất khó chịu. Đây là lần đầu tiên trong đời anh vì phụ nữ mà tổn thương đến tận tâm can. Không hề dễ chịu chút nào cả. Nhưng anh thật sự nỡ từ bỏ sao? Từ nay sẽ trở thành người xa lạ với Mạc Thùy Hân ư? Từ nay cô ấy không thuộc về anh nữa. Cô ấy sẽ cười trong vòng tay người đàn ông khác, hôn và thân mật với người đàn ông khác. Không, không thể nào được. Dù thế nào thì anh cũng không làm được như vậy. Anh sẽ không từ bỏ. Có vẻ như Bùi Tuấn nhìn thấu được tâm tư của Trịnh Thiên Ngọc. Anh ta ngồi dậy và nghiêm túc nói. Thiên Ngọc, tôi biết bây giờ bảo anh từ bỏ là rất khó. Hay anh hãy tự cho mình một thời gian đi, tạm thời không gặp Mai Thủy Hân. Nếu sau một tuần mà anh cảm thấy chịu đựng được việc ở bên cạnh nhau mà phải chịu nỗi đau cô ấy không yêu mình, vậy thì anh trở về tìm cô ấy sau. Trịnh Thiên Ngọc ngẩng đầu nhìn Bùi Tuấn. Đột nhiên anh nhìn thấy gương mặt của mình phản chiếu trên tấm kính cạnh cửa sổ. Tiểu tụy, tuyệt vọng. Chỉ mới một đêm mà thôi, cằm anh đã lún phún sâu, mắt vằn tơ máu. Trịnh Thiên Ngọc giật mình. Sao anh lại ra nông nỗi này? Gương mặt tuấn tú như bao trùm một tầng ảm đạm, toàn thân anh mất đi hào quang. Có lẽ là nên từ bỏ. Anh đã tốn bao nhiêu tâm tư vào Mai Thủy Hân. Nếu cô có cảm tình với anh thì sớm đã rung động rồi. chứ không để sự việc trở thành như ngày hôm nay. Có lẽ số trời đã định Mai Thủy Hân không thuộc về anh. Trịnh Thiên Ngọc lòng đau như dao cắt, nhưng vẫn gật đầu nói với Bùi Tuấn: được, tôi sẽ thử. Thủ tục thôi việc của Cẩm Tâm thuận lợi nhanh chóng hơn tưởng tượng. Giám đốc hành chính cũng không có hỏi lý do, mà chỉ yêu cầu cô bàn giao việc với những thư ký khác rồi ký giấy. Dù sao thì thư ký ở tập đoàn Trịnh Thị cũng nhiều, bớt đi cô cũng không có ảnh hưởng gì cả. Đến cuối cùng, lúc ký giấy bàn giao nghỉ việc thì lại xảy ra rắc rối. Quản lý phụ trách kiên quyết nói là chờ Trịnh Thiên Ngọc đồng ý thì mới xác nhận cho cô. Thư ký Cẩm Tâm, tốt nhất cô nên gọi điện thông báo với tổng giám đốc một tiếng về chuyện cô nghỉ việc. Dù sao thì cô cũng là thư ký tổng giám đốc. Chúng tôi không biết tổng giám đốc có giao nhiệm vụ đặc biệt gì cho cô không. Cô thôi việc như vậy, lỡ như tổng giám đốc hỏi đến thì chúng tôi biết ăn nói thế nào? Quản lý giải thích rất hợp tình hợp lý. Vậy để tôi gọi điện cho tổng giám đốc vậy. Cẩm Tâm trả lời với giọng điệu quyết tâm. Sau khi cuộc gọi được kết nối, Cẩm Tâm có chút hồi hộp. Trịnh Thiên Ngọc khí thế quá mạnh. Tuy là nói chuyện qua điện thoại, nhưng Cẩm Tâm vẫn khiếp vía. Alo, tổng giám đốc Trịnh, tôi là Cẩm Tâm. Lúc này Trịnh Thiên Ngọc đang chơi gôn với Bùi Tuấn thì nhận được điện thoại của Cẩm Tâm. Alo, là tổng giám đốc Trịnh phải không ạ? Tôi là Cẩm Tâm, tôi muốn xin nghỉ việc nên hôm nay đến công ty để làm thủ tục. Quản lý nói bắt buộc phải báo cáo lại với anh. Cẩm Tâm vừa nói vừa thấp thỏm, cô không biết Trịnh Thiên Ngọc sẽ đối xử với cô như thế nào đây. Được, Trịnh Thiên Ngọc trả lời ngắn gọn rồi cúp máy. Ngược lại, Cẩm Tâm có chút bất ngờ, cô không ngờ anh ta lại đồng ý nhanh như vậy. Thiên Ngọc, ai gọi vậy? Bùi Tuấn có chút tò mò. Cẩm Tâm gọi điện thoại xin nghỉ việc. Trịnh Thiên Ngọc bình tĩnh nói, vẻ mặt anh Tuấn lạnh lùng, không cảm xúc. Cẩm Tâm. Đột nhiên Bùi Tuấn cảm thấy hứng thú. Anh ta đưa tay giật lấy điện thoại trong tay Trịnh Thiên Ngọc. Để tôi lưu lại số của cô ấy. Cậu lấy để làm cái gì? Trịnh Thiên Ngọc thắc mắc. Chẳng lẽ Bùi Tuấn có hứng thú với người phụ nữ tính khí như đàn ông kia sao? Để làm gì hả? Đương nhiên là để tán gái rồi. Bùi Tuấn nói với giọng đắc ý, ánh mắt vui vẻ. Sau khi thuận lợi hoàn thành xong thủ tục thôi việc, Cẩm Tâm vui vẻ gọi điện cho Mai Thủy Hân. Thủy Hân, thủ tục của mình xong rồi, cậu mau đến đây đi, chúng ta đi dạo rồi xem phim. Đừng đi dạo, đi xem phim đi, lâu rồi không đi xem phim. Mai Thủy Hân thay đồ rồi chuẩn bị ra cửa. Hôm qua cô bị trẹo chân nên giờ vẫn còn đau, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc đi lại. Chỉ có chỗ vết thương đó vẫn còn vết máu, mang giày căng đan để lộ phần cổ chân, vết máu trông hơi dọa người. Thôi mặc kệ vậy. Mai Thủy Hân hất hất tóc, cảm giác thoát khỏi Trịnh Thiên Ngọc, tự do tự tại, muốn làm gì thì làm, thích thật. Hôm nay chắc chắn cô sẽ rất vui vẻ cho xem. Bên trong rạp chiếu phim, Mai Thủy Hân đã mua xong vé và ngồi đợi Cẩm Tâm. Bên ngoài rạp chiếu phim, Trần Hoàng Kiên và Lương Mãn Tâm đang đứng nhìn poster lớn của phim ngay chỗ cửa ra vào. Hôm nay là sinh nhật của Lương Mãn Tâm, cô làm đúng xin Trần Hoàng Kiên đưa đi xem phim. Đúng là đã khá lâu anh không dành thời gian cho Mãn Tâm. Anh nợ cô một hôn lễ hoàn chỉnh, nợ cô rất nhiều tình yêu và sự quan tâm, và cũng nợ cô rất nhiều thời gian. Vì vậy mà trong lòng Trần Hoàng Kiên cảm thấy có chút áy náy. Hoàng Kiên, em muốn xem bộ phim kinh dị này. Lương Mãn Tâm chu chu môi làm nũng. Tuy cô ta đã làm mẹ, nhưng khi ở bên cạnh Trần Hoàng Kiên thì vẫn cứ thích làm nũng. Trần Hoàng Kiên mỉm cười. Được. Ánh sáng mặt trời chiếu vào gương mặt của Trần Hoàng Kiên, làm nổi bật dáng vẻ trắng trẻo thư sinh, nho nhã, tuấn tú, thân hình cao lớn của anh hơn. Lương Mãn Tâm nhìn Trần Hoàng Kiên, trong lòng dâng lên cảm giác kiêu ngạo. Đây chính là người đàn ông của cô, đẹp trai bảnh bao, khí chất người người. Cô nắm tay anh đi trên đường, luôn bắt gặp ánh mắt ngưỡng mộ của người khác. Nhìn họ, Lương Mãn Tâm cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Cô nghĩ cô thực sự rất yêu Trần Hoàng Kiên. Lương Mãn Tâm ngước nhìn Trần Hoàng Kiên, nở nụ cười ngọt ngào. Hoàng Kiên, phim sắp bắt đầu rồi, chúng ta vào thôi. Được. Trần Hoàng Kiên mỉm cười gật đầu. Đại sảnh chật kín người ngồi chờ phim bắt đầu. Trần Hoàng Kiên nhìn quanh một vòng, bỗng bị thu hút bởi vóc dáng mảnh khảnh ở trong góc. Cô cúi thấp đầu, mái tóc dài đen nhánh che khuất nửa bên mặt, dáng hình quen thuộc đó rất giống với một người. Trái tim Trần Hoàng Kiên bỗng đập thình thịch, anh không kiềm chế được xúc động trong lòng, vội bước về phía thân hình nhỏ nhắn đó. Hoàng Kiên, anh làm gì thế? Thấy Trần Hoàng Kiên đột ngột chạy về phía đó, Lương Noãn Tâm cũng chạy theo. Càng đến gần, tim Trần Hoàng Kiên càng đập nhanh, cuối cùng anh dừng cách cô mấy bước chân. Anh không hề nhận nhầm, cô gái đang ngồi đó chính là Mai Thủy Hân. Trong lòng có hàng ngàn lời muốn nói, nhưng lại không thể thốt nên lời. Cổ họng Trần Hoàng Kiên như có gì đó nghẹn lại. Lương Noãn Tâm cũng theo tới, vừa liếc mắt đã nhận ra Mai Thủy Hân đang cúi đầu nghịch điện thoại. Sự đố kỵ giống như con rắn độc bò lên quấn lấy cô ta, gương mặt xinh đẹp, nhăn nhó vặn vẹo. Trần Hoàng Kiên yên lặng đứng trước mặt Mai Thủy Hân, không dám lên tiếng. Anh sợ mình vừa lên tiếng thì Mai Thủy Hân sẽ lập tức biến mất, anh sẽ lại phải đợi thêm nhiều năm nữa. Hình như cảm nhận được ánh nhìn của Trần Hoàng Kiên, Mai Thủy Hân bất chợt ngẩng đầu lên, đúng lúc chạm mắt với Trần Hoàng Kiên. Anh Trần! Mai Thủy Hân ngạc nhiên và còn hơi lúng túng khó xử. Thủy Hân, em đã đi đâu? Anh gọi điện cho chị gái em, nhưng chị ấy nói em đã bị tai nạn xe chết rồi. Trần Hoàng Kiên vẫn cảm thấy mình như đang nằm mơ, không thể tin được sự thật anh còn được gặp Mai Thủy Hân. Hả? Em đâu có tai nạn xe gì đâu. Em đã đến Mỹ ở một thời gian. Mai Thủy Hân nhìn thoáng qua Lương Noãn Tâm ở bên cạnh Trần Hoàng Kiên, bình tĩnh nói. Trần Hoàng Kiên bình thường luôn điềm tĩnh, giờ bỗng căng thẳng. Thủy Hân, em ở Mỹ sống có tốt không? Người ta sống ổn hay không thì liên quan gì tới anh? Trần Hoàng Kiên, anh có vẻ quan tâm hơi nhiều rồi đấy. Giọng nói sắc bén của Lương Noãn Tâm vang lên. Tuy cô ta đang nói với Trần Hoàng Kiên, lại nhìn chằm chằm Mai Thủy Hân với ánh mắt giận dữ. Không muốn cuốn vào tranh cãi giữa Trần Hoàng Kiên và Lương Noãn Tâm, Mai Thủy Hân đứng dậy, mỉm cười với Trần Hoàng Kiên. Anh Trần, bạn em sắp tới rồi, em đi trước đây. Cô lịch sự, khẽ gật đầu chào Lương Noãn Tâm rồi chuẩn bị đi vào bên trong. Mai Thủy Hân, tôi cảnh cáo cô tránh xa chồng chưa cưới của tôi ra, đừng có không biết liêm sỉ như vậy. Lương Noãn Tâm gằn giọng nói. Noãn Tâm, em quá đáng rồi đấy, em có biết mình đang nói cái gì hay không? Mau xin lỗi Thủy Hân đi. Một người luôn nhã nhặn như Trần Hoàng Kiên cũng có lúc lạnh lùng, nghiêm nghị như thế này. Trần Hoàng Kiên chưa từng nặng lời với Noãn Tâm như thế. Cô ta mặt mũi hầm hầm, trong lòng càng hận Mai Thủy Hân hơn, khẽ cắn chặt môi, nhìn chằm chằm Trần Hoàng Kiên. Hoàng Kiên, anh bảo em xin lỗi người phụ nữ này sao? Đúng, Thủy Hân là bạn anh, em không thể nói chuyện với cô ấy bằng giọng điệu như vậy. Sắc mặt Trần Hoàng Kiên rất khó coi. Lương Noãn Tâm tức giận đến mức toàn thân phát run, nước mắt giàn giụa. Hoàng Kiên, em sinh con dưỡng cái cho anh, luôn ở bên cạnh anh, chăm sóc anh. Em có điểm nào không bằng cô ta chứ? Thế mà anh lại có thể vì người phụ nữ này mà quát em. Trần Hoàng Kiên thở dài, nhắc đến con trai, anh mềm lòng đi, cũng không nhìn Lương Noãn Tâm nữa mà quay sang nói với Mai Thủy Hân. Thủy Hân, là Noãn Tâm không đúng, anh thay cô ấy xin lỗi em. Anh thay cô ấy xin lỗi em. Nhưng trái tim Mai Thủy Hân lại vì câu nói này của Trần Hoàng Kiên mà nhói đau. Anh xin lỗi thay cô ta sao? Anh dựa vào đâu? Cô ta là mẹ của con trai anh, họ là người một nhà, là người thân, nên anh mới có lập trường xin lỗi thay cô ta, đúng không? Mai Thủy Hân cô chỉ là người ngoài với Trần Hoàng Kiên mà thôi, cô không còn bước vào cuộc sống của anh được nữa. Mai Thủy Hân đè xuống nỗi buồn trong lòng, mỉm cười với Trần Hoàng Kiên. Không sao đâu, anh đừng để ý. Cô quay người đi ra cửa. Chỉ sợ chậm thêm một giây nữa thôi thì sẽ rơi nước mắt, lớp ngụy trang kiên cố cũng sẽ theo đó mà bị rách, lộ ra vẻ yếu đuối dưới ánh mặt trời. Mai Thủy Hân bỗng chẳng còn tâm trạng xem phim nữa, cô gọi điện thoại cho Cẩm Tâm. Cẩm Tâm ơi, cậu đến đâu rồi? Tớ đột nhiên không muốn xem phim nữa, tớ đi về trước đây, cậu xem một mình nhé. Tớ vừa tới rạp chiếu phim, cậu đang ở chỗ nào thế? Vừa dứt lời, Cẩm Tâm đã nhìn thấy Mai Thủy Hân giữa đám đông. Thủy Hân, sao đột nhiên cậu lại không muốn xem phim nữa? Không có gì, tại tâm trạng của tớ không tốt lắm. Mai Thủy Hân khẽ nhíu mày. Vậy chúng ta đi ăn cơm đi, trong trung tâm thành phố mới mở một nhà hàng đồ Nhật khá ngon, tớ mời cậu nhé. Chúc mừng hôm nay cậu nghỉ việc. Được. Nhìn cô bạn thân bừng bừng sức sống, Mai Thủy Hân không đành lòng từ chối. Nhà hàng đồ Nhật mới mở nhìn qua quả thật không tồi. Bên ngoài trang trí phong cách trang nhã, ở cổng đặt hai bể cá bằng đá, bên trong trồng hoa sen nước, nuôi cá vàng, nhìn rất thơ mộng. Nhân viên đón khách ở cửa nhìn thấy Mai Thủy Hân và Cẩm Tâm đi vào, xin lỗi nói: "Thưa quý khách, bây giờ nhà hàng đã hết bàn trống, phiền hai vị vào phòng nghỉ bên trong chờ một lát được không ạ?" "Được, cứ chờ một lát đi, dù sao tôi cũng chưa đói lắm." Hai người đi theo nhân viên vào trong một gian phòng nhỏ được trang trí hết sức lịch sự, nhã nhặn. Cẩm Tâm đang đi phía trước đột nhiên dừng bước, quay đầu lại nói với Mai Thủy Hân, vẻ mặt căng thẳng: "Thủy Hân, Trịnh Thiên Ngọc." "Hả?" Mai Thủy Hân lấy làm lạ, sao Cẩm Tâm lại đột nhiên nhắc đến Trịnh Thiên Ngọc. "Trịnh Thiên Ngọc ở bên trong." Cẩm Tâm giọng cao vút. Hai người đàn ông bên trong nghe thấy giọng Cẩm Tâm thì cùng lúc ngừng lên. Đến khi nghe rõ lời của Cẩm Tâm, Mai Thủy Hân định kéo cô đi, nhưng đã không kịp nữa rồi. Trịnh Thiên Ngọc nhìn Mai Thủy Hân chăm chú, con ngươi sâu thẳm khiến cho lòng cô run lên. "Cô Cẩm Tâm, thật trùng hợp." Bùi Tuấn nhìn thấy Cẩm Tâm, ánh mắt sáng lên. "Hai người cũng tới đợi chỗ này sao? Vậy lát nữa chúng ta cùng ăn cơm là được rồi." Cẩm Tâm nhìn Mai Thủy Hân sắc mặt trắng bệch, lại nhìn sang Trịnh Thiên Ngọc mặt hầm hầm giận dữ, nói với Bùi Tuấn vẻ khó xử: "Cảm ơn Tổng Giám Đốc Bùi, nhưng thôi, để chúng tôi đến nhà hàng khác cũng được. Tạm biệt." "Đứng lại." Nghe giọng nói lạnh như băng của Trịnh Thiên Ngọc, Mai Thủy Hân và Cẩm Tâm cứng cả chân lại. Sau khi sững sờ giây lát, Mai Thủy Hân kéo Cẩm Tâm định đi ngay. "Mai Thủy Hân, nếu cô dám đi thì Cẩm Tâm đừng có mong tìm được bất kỳ việc gì ở thành phố C này nữa." Anh lạnh lùng uy hiếp. Mai Thủy Hân giận đến toàn thân run rẩy. Ngoài uy hiếp thì người đàn ông này không biết làm gì khác sao? Lúc trước anh lợi dụng ba cô để uy hiếp cô, giờ lại lợi dụng Cẩm Tâm. Tại sao những người cô quan tâm lại trở thành yếu điểm để anh uy hiếp cô như vậy? "Trịnh Thiên Ngọc, rốt cuộc anh muốn ép tôi đến mức nào?" Mai Thủy Hân dừng bước, quay lưng về phía Trịnh Thiên Ngọc, nghe thấy câu uy hiếp của anh, sống lưng cứng đờ. "Thủy Hân, chúng ta đi, tớ không tin hôm nay mà tớ thực sự không tìm được việc làm nữa." Cẩm Tâm không sợ sự uy hiếp của Trịnh Thiên Ngọc đâu, cô ấy cũng không tin Trịnh Thiên Ngọc thật có thể một tay che trời. Mai Thủy Hân thì không dám lạc quan như vậy, cô hiểu bản lĩnh của Trịnh Thiên Ngọc hơn bất kỳ ai. Ở thành phố C này, thế lực của anh vượt ngoài sự tưởng tượng của Cẩm Tâm, cô không thể để bạn bè mạo hiểm như vậy. "Cẩm Tâm, tớ đói rồi, mình ăn luôn ở đây đi." Mai Thủy Hân ngước mắt nhìn Cẩm Tâm, ánh mắt cầu khẩn. Nhìn vẻ mặt của cô, Cẩm Tâm đành phải gật đầu. Hai người bất đắc dĩ ngồi xuống, mặt đối mặt với Trịnh Thiên Ngọc và Bùi Tuấn. "Thủy Hân, em đừng căng thẳng, Thiên Ngọc sẽ không ăn thịt em đâu." Bùi Tuấn nhìn dáng vẻ của Mai Thủy Hân, trong lòng cảm thấy không thoải mái. Trịnh Thiên Ngọc vừa đẹp trai vừa có tiền, năng lực quản lý công ty cũng là hạng nhất. Anh ta thích Mai Thủy Hân, lẽ ra cô phải vui đến mức nằm mơ còn nở nụ cười nữa mới đúng. Kết quả, chồng cô chẳng có vẻ gì là tình nguyện. Bùi Tuấn cũng cảm thấy không đáng thay cho Trịnh Thiên Ngọc. Trịnh Thiên Ngọc lạnh lùng khoanh tay trước ngực, không thèm nói một lời. Buổi sáng đánh gôn với Bùi Tuấn, anh chẳng tập trung được, trong đầu chỉ nghĩ đến Mai Thủy Hân. Anh muốn gặp Mai Thủy Hân, chỉ muốn gặp Mai Thủy Hân, những chuyện khác anh đều không có hứng thú. Vừa nãy, khoảnh khắc khi Mai Thủy Hân xuất hiện, trái tim trống rỗng của anh lập tức được lấp đầy, đập thình thịch liên hồi. Nhưng biểu cảm của Mai Thủy Hân lại giống một chậu nước lạnh dội thẳng từ đầu tới chân anh, làm anh có cảm giác lạnh thấu tim. Mai Thủy Hân miễn cưỡng mỉm cười với Bùi Tuấn, không nói gì cả. Bốn người đều trầm mặc, bầu không khí trở nên vô cùng lúng túng. "Thủy Hân, em không cần căng thẳng như vậy, Thiên Ngọc đã quyết định từ bỏ rồi, sau này cậu ta sẽ không quấn lấy em nữa." Bùi Tuấn thử thăm dò, anh muốn xem thử phản ứng của Mai Thủy Hân, xem rốt cuộc cô có cảm tình với Trịnh Thiên Ngọc hay không, dù chỉ là một chút, Thiên Ngọc cũng sẽ dễ chịu hơn. Chỉ Bùi Tuấn mới biết, trong lòng Trịnh Thiên Ngọc đau khổ đến mức nào. Trịnh Thiên Ngọc lạnh lùng, hà khắc, bá đạo, sát phạt quyết đoán, khiến người ta sợ hãi, vậy mà cũng có một ngày khốn khổ vì tình. Bùi Tuấn phục Mai Thủy Hân sát đất. Nghe thấy lời Bùi Tuấn nói, Mai Thủy Hân chấn động mạnh, ngẩng đầu nhìn anh ta vẻ khó tin, giọng nói run run vì kích động. "Anh nói thật sao?" Vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt Mai Thủy Hân rõ như ban ngày. Tia hy vọng cuối cùng trong lòng Trịnh Thiên Ngọc tan vỡ. Thì ra Bùi Tuấn nói rất đúng, người ngoài cuộc quả nhiên là người tỉnh táo nhất. Mai Thủy Hân căn bản không hề có chút tình cảm nào với anh, nếu không cô chắc chắn không có vẻ mặt như thế này. Biểu cảm của Mai Thủy Hân giống như người đói khát lâu ngày chợt nhìn thấy dòng suối ngọt, cô hưng phấn kích động. Thì ra ở cạnh anh khiến cô khổ sở như vậy. Thì ra cô thật sự không hề yêu anh, thậm chí là chưa từng yêu anh. Hai tay đặt dưới gầm bàn khẽ siết chặt lại, đôi mắt Trịnh Thiên Ngọc sâu thẳm, con ngươi lại càng tối hơn như màn đêm đen kịt. Bùi Tuấn nhún vai. Là thật, không tin em cứ hỏi Thiên Ngọc một chút xem. Mai Thủy Hân quay đầu định hỏi Trịnh Thiên Ngọc, nhưng vừa nhìn anh cô lại cảm thấy trái tim chấn động mạnh mẽ. Trong ánh mắt Trịnh Thiên Ngọc, cô nhìn thấy một thứ mà chỉ có thể dùng hai từ tuyệt vọng để hình dung. Mai Thủy Hân đã từng nhìn thấy rất nhiều ánh mắt của Trịnh Thiên Ngọc lạnh lùng, hà khắc, bá đạo, ngang ngược, càn rỡ, trẻ con, đắm đuối. Nhưng cô chưa từng thấy vẻ tuyệt vọng trong mắt anh. Thả cô đi lại khiến Trịnh Thiên Ngọc đau khổ như vậy sao? Cô vẫn tưởng mình chỉ là đồ chơi của Trịnh Thiên Ngọc. Chẳng lẽ cô thật sự sai rồi? Trịnh Thiên Ngọc yêu cô thật sao? Trái tim bị đả kích nặng nề, trong lòng Mai Thủy Hân như có thứ gì đó từ từ phá kén mà ra. Cẩm Tâm nghe Bùi Tuấn nói nên cũng kích động. Thủy Hân, thật tốt quá, cậu tự do rồi, sau này cậu có thể sống cuộc sống mà bản thân mong muốn. Lời chúc mừng này Trịnh Thiên Ngọc nghe vào thấy thật chói tai. Anh nhìn Mai Thủy Hân với ánh mắt u ám, nhưng khuôn mặt lạnh lùng, không lộ ra cảm xúc gì cả. Mai Thủy Hân đột nhiên cảm thấy trong lòng bối rối. Sao khi được tự do, cô lại cảm thấy không vui vẻ như từng nghĩ, giống như là có thứ gì đó khiến cho lòng cô trống trải như vậy. Không muốn suy nghĩ nhiều nữa, Mai Thủy Hân cụp mắt xuống, nhẹ nhàng nói. Cảm ơn. Cảm ơn. Trịnh Thiên Ngọc híp mắt lại. Mai Thủy Hân, cô đang nói chuyện với anh sao? Cô cảm ơn anh đã để cô tự do. Cảm ơn anh từ bây giờ đã là người xa lạ với cô sao? Cảm ơn. Trịnh Thiên Ngọc chưa từng trải qua cảm giác trái tim đau đớn như vậy. Cẩm Tâm lại hoàn toàn không thấy sóng ngầm giữa hai người, vui vẻ kéo tay của Mai Thủy Hân. Đi thôi Thủy Hân, chúng ta đi ăn mừng. Bùi Tuấn đứng lên ngăn cản. Nếu đã nói rõ mọi chuyện thì chúng ta vẫn là bạn bè, gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Bữa cơm này coi như là tiệc tạm biệt đi. Thủy Hân, cô không cần phải sợ. Mai Thủy Hân không có bất kỳ lý do gì để từ chối nên im lặng ngồi xuống. Cẩm Tâm vô tư nói. Bùi Tuấn, anh mời khách sao? Bùi Tuấn vẫn cười tít mắt không thể kiềm chế được, thoải mái nói. Được, thích ăn gì các cô cứ tùy chọn. Nói xong thì đưa thực đơn cho Mai Thủy Hân và Cẩm Tâm. Mai Thủy Hân không muốn ăn cho lắm, ngồi lặng lẽ ở bên cạnh, mắt nhìn vào mặt bàn, không muốn nói chuyện. Cẩm Tâm thấy rất kỳ lạ, đã được tự do, vì sao vẻ mặt Mai Thủy Hân lại không vui như vậy? Có lẽ là vì Trịnh Thiên Ngọc ở đây, Thủy Hân không thích ăn cơm với anh ta, nhất định là như vậy. Trong lòng Cẩm Tâm đã tìm được lý do cho hành động này của Mai Thủy Hân. Nếu như Bùi Tuấn mời khách được ăn miễn phí thì tội gì không ăn. Cẩm Tâm không hề khách sáo, vui vẻ chỉ vào thực đơn. Món này, món này, món này, đều muốn. Bùi Tuấn cười híp mắt nhìn Cẩm Tâm, cảm thấy cô gái này thực sự rất là thú vị. Những người phụ nữ khác ăn cơm với anh đều vô cùng cẩn thận dè dặt, ăn một tí thì đã kêu no, chỉ lo mất hình tượng thục nữ. Cẩm Tâm lại khác, thể hiện dáng vẻ như chưa ăn hết tiền của anh ta thì không bỏ qua. Thật thoải mái, anh ta thích. Gọi xong đồ ăn, Cẩm Tâm lại nói thêm câu. Tôi còn muốn gọi đá xay bơ đậu phộng. Mai Thủy Hân còn chưa kịp lên tiếng thì đã có người thản nhiên nói. Mai Thủy Hân dị ứng đậu phộng. Là Trịnh Thiên Ngọc. Cô kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh. Chuyện cô bị dị ứng đậu phộng đúng là có lần cô vô tình nhắc với anh một lần, nhưng mà cũng rất lâu rồi. Không ngờ Trịnh Thiên Ngọc lại nhớ rõ ràng như vậy. Trong đầu cô nghĩ ngợi lung tung, Mai Thủy Hân không rõ rốt cuộc là gì, chỉ cảm thấy không khí thật ngột ngạt, lúng túng và áp lực. Cô hận không thể rời đi ngay lập tức. Bây giờ ngồi ở đây hoàn toàn là một loại giày vò. Trong phòng này được trang trí rất tao nhã, bên cạnh có một kệ kiểu cách cổ, một lọ hoa cao dưới ánh đèn tạo thành một cái bóng mờ, vừa đúng hắt lên Trịnh Thiên Ngọc làm Mai Thủy Hân không thấy rõ mặt anh. Nhưng cho dù ở trong bóng tối, Mai Thủy Hân cũng có thể cảm nhận được ánh mắt sâu thẳm của Trịnh Thiên Ngọc vẫn luôn hướng về cô. Lúc trước, Trịnh Thiên Ngọc luôn nhìn cô với ánh mắt nóng rực, làm cô không chống đỡ được. Bây giờ ánh mắt anh lại che giấu đi tất cả lửa nóng, dường như chỉ còn lại băng lạnh lẽo, ảm đạm, khiến trái tim của Mai Thủy Hân đập rất nhanh. Phục vụ vẫn chưa mang thức ăn lên, thời gian chờ đợi lúc nào cũng cảm giác rất dài. Bùi Tuấn lại đề nghị chơi trò nói thật hay mạo hiểm, nhưng lại bị Cẩm Tâm từ chối không một chút do dự. Trò chơi lần trước đã để lại bóng ma rất lớn với cô. Trịnh Thiên Ngọc và Mai Thủy Hân ngồi im lặng, không nói gì cả. Bùi Tuấn đành phải tự tìm đề tài nói chuyện. Cẩm Tâm, nghe nói cô đã xin nghỉ việc rồi à? Bùi Tuấn nhìn Cẩm Tâm, thấy đôi mắt phải của cô có một nốt ruồi giọt lệ nhỏ xíu. Nghe nói người có nốt ruồi giọt lệ dưới đôi mắt là khi chết ở kiếp trước, người yêu họ đau buồn, khóc, làm nước mắt rơi xuống trên mặt họ, tạo thành dấu ấn. Sau khi đầu thai chuyển thế, người yêu họ có thể nhận ra người tình kiếp trước thông qua nốt ruồi này. Những người có nốt ruồi giọt lệ, nếu có duyên gặp lại người yêu kiếp trước, họ sẽ có một đời một kiếp không rời xa nhau. Không biết rốt cuộc kiếp trước, người đàn ông yêu Cẩm Tâm có ngoại hình thế nào, phải yêu cô ấy sâu sắc lắm mới lưu lại dấu ấn trên mặt cô ấy. Bùi Tuấn nhìn Cẩm Tâm, trong chốc lát suy nghĩ đến thất thần. Này, cho đến khi Cẩm Tâm hô hơ tay trước mặt anh mới hồi tỉnh tinh thần. Cẩm Tâm tò mò nhìn anh, lấy tay sờ mặt mình. Tổng giám đốc Bùi, sao anh nhìn chằm chằm vào mặt tôi vậy? Trên mặt tôi có gì kỳ lạ à? Bùi Tuấn bị Cẩm Tâm trêu chọc cũng không tức giận, vẫn cười nói. Nhìn chằm chằm vào cô, đương nhiên là vì cô đẹp. Lời nịnh nọt như vậy lại khiến cho Cẩm Tâm đỏ mặt lên. Tính tình Cẩm Tâm rất vô tư, phần lớn đàn ông đều coi cô ấy như anh em. Mặc dù cô ấy cũng là người đẹp, nhưng dường như đàn ông đều không chú ý đến điểm này. Từ nhỏ đến lớn, cô ấy không có duyên với người khác phái. Hôm nay được Bùi Tuấn nói lời ngon tiếng ngọt lấy lòng như vậy, Cẩm Tâm cảm thấy rất vui vẻ. Nhưng ngoài miệng cô thì vẫn không tỏ ra yếu kém. Không cần anh nói, cô đấy cũng biết mình xinh đẹp như hoa. Ánh mắt hẹp dài của Bùi Tuấn lóe lên sự khác thường, bắt đầu dụ dỗ Cẩm Tâm. Cô Cẩm Tâm, công ty chúng tôi đang cần tuyển mấy thư ký xinh đẹp như hoa. Dù sao cô cũng đã xin nghỉ việc, hay là đến công ty của tôi làm việc đi. Nghe Bùi Tuấn nói như vậy, Cẩm Tâm thật sự cũng hơi động lòng. Hơn nữa nhà họ Bùi rất nổi tiếng trong giới giải trí, Cẩm Tâm cảm thấy hứng thú với ngành giải trí, rất muốn phát triển theo hướng này trong tương lai. Công ty của Bùi Tuấn thực sự là rất thích hợp. Cẩm Tâm do dự một chút, quay đầu hỏi Mai Thủy Hân đang im lặng nghịch điện thoại ở bên cạnh. Thủy Hân, cậu cảm thấy đề nghị của Tổng Giám đốc Bùi thế nào? Mai Thủy Hân đang chơi trò chơi trên điện thoại, nhưng chơi cái gì thì chính cô cũng không rõ. Những ngón tay máy móc chuyển động, cố gắng muốn biết tại sao trong lòng lại có cảm giác mất mát. Nghĩ mãi vẫn không ra, thật sự là không nghĩ ra. Ngón tay không cẩn thận mở một thư mục, một tấm hình lập tức đập vào mắt cô. Đó là hình chụp chung của cô với Trịnh Thiên Ngọc. Trịnh Thiên Ngọc ôm chặt cô, cô dựa sát vào lòng anh, miệng nở nụ cười tươi tắn giống như một đứa trẻ được cho kẹo. Trong lòng Mai Thủy Hân bỗng có cảm giác buồn buồn. Tấm hình này là do Trịnh Thiên Ngọc ép cô chụp. Lúc đó cô đang chụp ảnh mấy cây hoa trên ban công. Trịnh Thiên Ngọc đột nhiên chạy tới, cướp lấy điện thoại của cô, ôm cô vào lòng, rồi đưa điện thoại ra xa, tự chụp một tấm ảnh chung cho hai người. Mai Thủy Hân, trong điện thoại tôi có rất nhiều hình của em, mà điện thoại em lại không hề có lấy một tấm hình của tôi. Thật sự là không công bằng. Lời nói của Trịnh Thiên Ngọc lúc đó lại văng vẳng trong đầu cô. Đúng là trong điện thoại, Trịnh Thiên Ngọc có rất nhiều hình của Mai Thủy Hân. Mai Thủy Hân cười, Mai Thủy Hân buồn, Mai Thủy Hân đi dạo, Mai Thủy Hân ăn cơm, Mai Thủy Hân mơ màng lúc tỉnh dậy vào buổi sáng. Nhưng trong điện thoại của Mai Thủy Hân, đa số là ảnh chụp và một vài hình động vật cây cối, chứ không có hình Trịnh Thiên Ngọc. Bởi vì Trịnh Thiên Ngọc là một người cuồng chụp ảnh mà cô không phải. Mai Thủy Hân nghĩ như vậy. Cô cắn môi, đưa ngón tay thon dài lặng lẽ thao tác trên bức ảnh, lập tức có khung thông báo hiện lên. Có đồng ý xóa không? Ngón tay run run, do dự ở khung đồng ý. Thủy Hân tập trung nghịch điện thoại thế, nói chuyện với cậu mà cậu lại không nghe. Cẩm Tâm bĩu môi nhìn Mai Thủy Hân. Hôm nay sao vậy? Mọi người đều mất tập trung. Bùi Tuấn thì thất thần, Mai Thủy Hân thì mất hồn, còn Trịnh Thiên Ngọc thì không nói gì, giống như một tảng đá lạnh băng. Ngón tay chạm nhanh vào khung hủy bỏ, Mai Thủy Hân không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nghiêng đầu nhìn Cẩm Tâm, xin lỗi. Cẩm Tâm, xin lỗi, tớ không nghe thấy, vừa rồi cậu nói gì vậy? Tổng giám đốc Bùi mời tớ đến công ty của anh ấy làm việc, cậu cảm thấy thế nào? Cẩm Tâm nhìn Mai Thủy Hân vẻ mong chờ. Thủy Hân là người rất có chủ kiến, ý kiến của cô rất đáng tham khảo. À, Cẩm Tâm, chẳng phải cậu rất muốn làm việc liên quan đến ngành giải trí sao? Tớ cảm thấy đây là một cơ hội, cậu có thể cân nhắc. Có Bùi Tuấn bảo kê cho nên không ai dám bắt nạt cậu đâu. Mai Thủy Hân nhìn Bùi Tuấn. Đúng không, Tổng Giám đốc Bùi? Bùi Tuấn cười vui vẻ. Đó là điều đương nhiên, ai dám bắt nạt bạn bè của tôi? Nói xong thì anh ta hơi chột dạ nhìn Cẩm Tâm. Vừa rồi thiếu chút nữa là nói ra câu ai dám bắt nạt người phụ nữ của tôi. Trong lòng Bùi Tuấn, Cẩm Tâm đã trở thành người phụ nữ mà anh ta nhất định phải có được. Trịnh Thiên Ngọc ngồi bên cạnh thờ ơ quan sát, cũng có chút kinh ngạc với quyết định của Bùi Tuấn. Bùi Tuấn là người đàn ông phong lưu, không sai, phụ nữ nhiều như mây, nhưng anh ta chưa bao giờ có ý định đưa phụ nữ muốn tán vào công ty làm việc. Hôm nay tại sao lại như vậy? Muốn tán được Cẩm Tâm cũng không nhất thiết phải lấy công ty của mình ra đùa chứ. Mời họ đi ăn, tặng hoa hồng, sau đó đưa đi du lịch ở nước ngoài vài lần, tặng quà đắt đỏ, có người phụ nữ nào mà không cưa đổ được. Trịnh Thiên Ngọc suy nghĩ, bất giác đưa mắt nhìn Mai Thủy Hân. Mời ăn cơm, tặng quà đắt đỏ, đưa đi chơi khắp nơi, tặng hoa hồng, còn có chuyện gì mà anh chưa làm đâu, nhưng anh vẫn không cưa đổ được cô. Tính chiếm hữu lại nổi lên. Trịnh Thiên Ngọc nghiến răng trèo trẹo nhìn Mai Thủy Hân, tâm lý không chịu thua bùng lên. Anh thấy hối hận vì nghe theo lời khuyên của Bùi Tuấn để Mai Thủy Hân tự do. Anh không thể từ bỏ, thật sự không thể nào buông được. Trịnh Thiên Ngọc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Mai Thủy Hân, nghĩ đến chuyện sau này cô sẽ mỉm cười trong vòng tay của người đàn ông khác, nghĩ đến việc cô sẽ sinh con dưỡng cái cho người đàn ông khác, cùng sống đến răng long đầu bạc, trong lòng anh đau đớn như bị kim đâm. Lửa giận bùng cháy trong lòng, anh tức giận đập mạnh xuống bàn một cái. Ba người còn lại giật mình, cùng lúc quay đầu nhìn Trịnh Thiên Ngọc. Thiên Ngọc, sao vậy? Bùi Tuấn quan tâm hỏi. Chuyện này còn phải hỏi sao? Chắc chắn là Tổng Giám đốc Trịnh tức giận là vì ba người chúng ta nói chuyện phiếm lạnh nhạt với anh ấy. Cẩm Tâm nói với vẻ chắc chắn, rất tự tin với suy đoán của mình. Bùi Tuấn khẽ mỉm cười, chỉ có Cẩm Tâm mới nghĩ đơn giản như vậy. Trịnh Thiên Ngọc từ nãy vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Mai Thủy Hân. Trịnh Thiên Ngọc đột nhiên tức giận, chắc chắn cũng là vì Mai Thủy Hân lạnh nhạt với anh. Quen biết nhau hơn 20 năm, Bùi Tuấn hiểu rất rõ Trịnh Thiên Ngọc. Xem ra Trịnh Thiên Ngọc vẫn chưa từ bỏ được Mai Thủy Hân, đúng là nghiệt duyên. Bùi Tuấn khẽ thở dài. Sợ Trịnh Thiên Ngọc lại làm ra chuyện gì, Bùi Tuấn vội vàng kéo anh đi nhà vệ sinh. Cẩm Tâm, Thủy Hân, hai người ngồi đây nhé, tôi và Thiên Ngọc đi rửa tay. Trong phòng vệ sinh, Bùi Tuấn cho một điếu thuốc, lại đưa một điếu cho Trịnh Thiên Ngọc. Hai người im lặng hút thuốc. Thiên Ngọc, nếu anh thật sự không thể từ bỏ Mai Thủy Hân, anh có thể quay lại với cô ấy, nhưng sao anh không thử tạm thời buông tay một thời gian? Bùi Tuấn chân thành nói. Anh có thể cho bản thân một tuần, trong một tuần này không tìm Mai Thủy Hân, không gặp cũng không nhắn tin, không gọi điện thoại cho cô ấy. Nếu như sau một tuần mà anh phát hiện vẫn không bỏ được thì quay lại tìm cô ấy cũng không muộn. Trịnh Thiên Ngọc im lặng hút thuốc, không nói câu nào. Dưa hái xanh không ngọt, hai bên tình nguyện mới có thể hạnh phúc. Anh và Mai Thủy Hân cứ hết cãi nhau rồi lại làm hòa, cãi nhau rồi hòa hảo, có thấy mệt không? Bùi Tuấn cảm thấy tự dưng lại nói nhiều, cảm giảm cứ như đàn bà vậy. Trịnh Thiên Ngọc nhíu chặt mày kiếm lại, rít một hơi thuốc thật dài, rồi ngẩng đầu nhìn Bùi Tuấn nói. Không. Bùi Tuấn có chút nóng nảy. Thiên Ngọc, một người phụ nữ mà thôi, thật sự không đáng để cho anh đau lòng, hao tâm tổn sức như vậy. Trịnh Thiên Ngọc nhìn ra ngoài cửa sổ, con người sâu thẳm, lạnh lùng mở miệng. Tôi sẽ không từ bỏ Mai Thủy Hân, nhưng tôi sẽ cho cô ấy tự do một tuần, thậm chí là tự do một tháng. Bùi Tuấn tò mò. Anh tính chơi trò lạt mềm buộc chặt sao? Trịnh Thiên Ngọc cắn răng.